sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo hôm nay vận khí của cô không tốt chứ? Nghiêm quan nói một câu rất đáng ghét, vỗ vỗ trán ngựa, xoay người lại nhìn đám người. Lý trưởng nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều lùi lại một bước, thầm mắng không thôi, nặn ra nụ cười nói. Nghe nói tối qua nhà Lam nương tử gặp trộm, ta đặc biệt đến xem thử. Minh Bảo Thanh nhìn Minh Bảo Yến, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, lại hỏi Lam Phán Hiểu, mẹ, đã lấy được thư hồi âm chưa? Lam Phán Hiểu khó khăn lắm mới hồi phục lại một chút. Nghe nàng hỏi như vậy, vội vàng lấy thư hồi âm từ trong lòng ra, nói, lấy được rồi. Minh Bảo Yến bước nhanh tới nhận lấy thư, mở phong bì ra liếc mắt đọc qua một lượt. Chữ viết trên thư ngay ngắn sạch sẽ, dùng từ ngắn gọn, nhưng mỗi câu đều là những gì Minh Bảo Yến muốn nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn vệ đại tẩu, nói, vệ đại tẩu có biết chữ không? Mặt vệ đại tẩu trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Minh Bảo Yến thu tay về, che môi bằng phong bì, nói, ta quên mất, vệ đại tẩu không biết chữ. Nếu không sao có thể ngay cả chữ Lam to như vậy cũng không nhìn thấy. Làm ầm ĩ lên nhiều chuyện như vậy. Nói xong, nàng đưa phong bì cho Lý trưởng. Lý trưởng vội vàng liếc nhìn, nói với mọi người, xem ra, Văn Tiên sinh quả thật đồng ý cho nhà Lam nương tử mượn tạm cái sân này. Còn gì nữa? Lời Minh Bảo Yến muốn nói bị một tiếng hét lớn át đi. Lý trưởng, trước khi đến chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Viên Đại Lang đột nhiên chen vào một câu. Minh Bảo Yến thấy hắn còn dám làm ra vẻ oan ức, tức đến mức run rẩy, quát lớn, nói rõ ràng cái gì? Thì ra các ngươi đều tâm chi tương, đến đây diễn trò cho ta xem. Được, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Chi bằng bây giờ gọi đệ đệ ngươi đến đây, ta bôi chút thuốc thảo dược cho hắn trị cái đầu toàn mù kia. Đừng có nửa đêm nửa hôm trèo tường nhà người khác nữa. Đường luật có lệnh, kẻ nào ban đêm vô cớ vào nhà người khác, đánh 40 roi, chủ nhà lúc đó g, y, ế, c chết. Không luận tội, Viên Đại Lang vốn tưởng rằng mình ẩn náu trong đám người xúi dục sẽ không ai biết. Không ngờ bị Minh Bảo Yến liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận. Sau khi luống cuống, lại cứng cổ nói, không biết cô đang nói nhăng nói cuội gì. Còn dám nói luật pháp là nói nhăng nói cuội. Minh Bảo Thanh đưa tay về phía Minh Bảo Yến, lập tức bị nàng nắm chặt. Minh Bảo Thanh phớt lờ Nghiêm Quan phía sau đang trêu chọc, gia phong nhà Minh nương tử thật sự âm khí bức người, gì đó. Lại nhìn Lý trưởng, hắn là một tên quê mùa ngu dốt, nói ra lời bất kính với vương pháp như vậy còn có thể nói là không biết gì. Ta nghĩ Lý trưởng hẳn là hiểu rõ. Lý trưởng nhìn Minh Bảo Thanh, cười gượng nói, Minh nương tử chớ nên tiểu đề đại tác, nói cho cùng là ta làm Lý trưởng không đúng, mấy câu nhàn thoại không ngờ lại gây ra kết quả như vậy. Nói là tự làm tự chịu cũng không quá đáng, nhưng thật sự là hiểu lầm, chúng ta đều là bà con lối xóm, sau này còn gặp mặt nhau, chuyện gì cũng nên chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới phải. Minh Bảo Yến muốn nói gì đó, Minh Bảo Thanh vỗ vỗ tay nàng, nói, Lý trưởng quả nhiên là Lý trưởng, nhìn xa trông rộng, vậy theo ngài, nên chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như thế nào đây? Lý trưởng thấy Minh Bảo Thanh vẫn không chịu buông tha, nhìn quanh một lượt, vẫy tay gọi vệ đại tẩu, giọng nói cũng có chút giận dữ, lại đây, xin lỗi Minh nương tử nhà người ta đi. Cách chương.